Truyền thuyết Naruko, chương 38, sau nhiệm vụ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con nhờ trợ giúp đó là ngài Otokami Siren. Thật ra đến nhờ ngài ấy con cũng chỉ tâm mang may mắn để xem ngài ấy có đồng ý trợ giúp con không thôi. Nhưng không ngờ con lại được biết được một vài thông tin. Naruko có chút ngượng ngùng nói cô cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị từ chối thẳng thừng. Thông tin khác, đệ tam có chút hiếu kỳ hỏi lại. Đúng vậy, thật ra trước khi giao nhiệm vụ cho Konoha ngài ấy đã tìm được hang ổ của bọn bắt cóc dân làng mình. Naruko nói tiếp, cái gì? Lão ta đã biết nhưng vì sao lão ta không tự cử người bắt bọn chúng mà lại giao nhiệm vụ cho ninja của Konoha? Nghe Naruko nói vậy đệ tam không khỏi cau mày. Có chút bất mãn trước sự bàng quang của Otokami Siren. Ngài ấy đã nói rằng nếu như bắt bọn họ lúc đó thì chắc chắn ngài ấy không thể tìm được gián điệp ở trong làng Zanbaka và điều đó sẽ là sự trở ngại, mối nguy hại vô cùng to lớn đối với làng Zanbaka. Đó là lý do vì sao ông ta quyết định giao nhiệm vụ cho ninja của Konoha trong việc diệt trừ bọn bắt cóc. Còn người của ông ấy sẽ ở đằng sau quan sát và tìm ra manh mối về nội gián trong làng. Naruko thuật lại lời nói của Otokami Siren đã nói với cô. Vậy ông ta dùng ninja của ta để làm mồi nhử thu hút sự chú ý của địch. Đệ tam có chút muốn nâng trán xúc động. Nói một cách khách quan chính là vậy. Naruko thản nhiên đáp. Vậy ông ta đồng ý giúp các con tiêu diệt bọn người của Orochimaru vì ông ta đã tìm ra ai là gián điệp của làng Zanbaka sao? Đệ tam nghi hoặc hỏi. Ngài nói đúng cũng không đúng. Thật ra lúc con đến gặp nhờ trợ giúp ngài ấy lập tức từ chối và nói ra lý do muốn tìm nội gián nên không muốn nhúng tay vào việc này. Ông ấy chỉ mới tìm được những manh mối nhỏ vẫn chưa tìm thấy một điểm đột phá để tìm ra nội gián. Naruko gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng là ông ấy biết được gián điệp là ai mới giúp cô nhưng ông ấy không phải người tìm ra gián điệp. Vậy tại sao ông ta lại đổi ý và giúp đỡ con? Đệ tam càng nghi hoặc. Bởi vì con đã phát hiện gián điệp là ai và trao đổi với ngài ấy. Con sẽ chỉ cho ngài ấy tên gián điệp đó với điều kiện ngài ấy sẽ giúp chúng con làm nhiệm vụ lần này và đương nhiên ngài ấy đã sảng khoái đồng ý. Naruko nhắc lại nội dung điều kiện cô đã đặt ra với Otokami Siren. Nhớ lúc đó cô mạnh mẽ ra điều kiện. Ninja cận vệ của Otokami Siren tí nữa thì xông ra cho cô mấy lỗ kunai trước sự bất kính của Naruko làm Rei và Rina bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi thay cô. Nhưng thật kỳ lạ cô lúc đó lại rất bình tĩnh, tỉnh táo ứng phó sự việc. Thôi thì cô không nên nói nếu không ngài Hokage lại lo lắng không đâu. Làm cách nào mà con biết gián điệp đó là ai trong khi Otokami đã bỏ ra bao nhiêu công sức và nhân lực cũng không điều tra được, làm sao con có thể tìm ra gián điệp chỉ với vài ngày ngắn ngủi thôi chứ? Đệ tam càng nghe Naruko nói thì càng nghi hoặc đồng thời có chút hưng phấn và mong chờ. Vì con đã biết một thông tin mà ngài ấy không biết. Naruko bí ẩn nói, thông tin gì? Thông tin gì mà Naruko có thể biết mà Otokami Siren lại không thể tìm hiểu nhỉ? Đệ tam càng nghe càng cảm thấy thú vị và hiếu kỳ. Đó chính là kế hoạch của Orochimaru. Ngài ấy đã không biết được đằng sau việc mời ninja Konoha là kế hoạch của Orochimaru. Nếu ngài ấy biết giống con thì ngài ấy sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm ra được nội gián. Naruko chắc chắn nói. Việc đó chẳng lẽ là Ichisaku chính là nội gián? Đệ tam nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, ông cũng không thể ngờ tới điều này, chỉ cần biết điểm này không phải mọi thứ sẽ thông suốt sao? Cách chương.